bỏ đi một sớm. Anh có hay chăng trong lòng em bao giờ đắng? Một mình em lạc lối, anh đã xa em thật rồi, đời bao nỗi trôi trong tranh hoang vắng. Bao nhiêu đêm trăng, giọt nắng nơi đâu làm sương răng mù khơi. Dòng sông xưa chiều mến, em đứng ngóng trong con đò sao chưa kịp đến. Tìm không ra bờ bên, nên có đôi khi con đò lạc trong gió mưa. Tim em hoang phế, cơn giông bồng bế, giọt nước mắt rơi cùng đêm tối muôn trường. Anh ơi anh có hay từ lúc vắng nhau em như cánh chim lạc bước cô đơn trong cơn bão giông chìm đắm bao mùa đông giá. Giọt nước mắt rơi cùng đêm tối muôn trường.